Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, khai thiên tích địa, tứ, chương 1331, khai thiên tích địa, tứ, khối này hôi giới thạch như cùng người đau đầu chính là Vệ Tiểu Bắc từng thu được hôi giới trong đá. Phẩm chất tốt nhất một khối, dùng vào lúc này, nhưng là lại không quá thích hợp rồi. Vệ Tiểu Bắc ở hôi giới thạch trên nhẹ nhàng bắn ra. Dường như than đá như thế hôi giới thạch liền dường như đạn pháo như thế hướng xuống đất xông tới. Xuống, trong nháy mắt liền ở trên mặt đất xô ra rồi nhất cái lỗ thủng. Một đường hướng phía dưới, mãi đến tận hơn 2.000 mét nơi dung nham tầng thời điểm vừa giảm tốc độ. Đương nhiên, cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc trưởng quản Thanh Mộc Phúc Địa tiện lợi vị trí rồi. Nếu là ở trong thực tế, muốn đem hơn 2.000 mét tầng nham thạch liền như vậy ung dung xuyên thủng. Vệ Tiểu Bắc coi như là sức mạnh bạo phát cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Hồi giới thạch bị Vệ Tiểu Bắc đánh vào dung nham tầng hậu. Lập tức liền bắt đầu chậm chậm thu nhỏ lại. Thanh Mộc Phúc Địa muốn đem khối này hồi giới thạch triệt để tiêu hóa. Còn cần một đoạn thời gian tương đối dài. Bất quá trong khoảng thời gian này, Thanh Mộc Phúc Địa vẫn như cũ có thể duy trì hơi cao tăng trưởng tốc độ thôi. Hết bận rồi hôi giới thạch sự tình sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức đem tâm thần tập trung vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Chậm rãi cảm thụ cho vào Thanh Mộc Phúc Địa biến hóa. Cảm giác này quá trình đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói là mới có lợi. Điều này có thể mời Vệ Tiểu Bắc càng thêm hòa vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Đồng thời tăng lên chính mình đối với không gian các phương diện lý giải. Bất quá chúng Vệ Tiểu Bắc cảm thụ xong xuôi, chuẩn bị rời đi Thanh Mộc Phúc Địa thời điểm, thì có chút há hốc mồm rồi. Dĩ vãng, Vệ Tiểu Bắc muốn rời khỏi Thanh Mộc Phúc Địa, chỉ cần trong lòng hơi động, liền có thể ung dung rời đi, có thể lần này. Vệ Tiểu Bắc mặc kệ nghĩ như thế nào, đều không cách nào rời đi Thanh Mộc Phúc Địa. Chuyện gì thế này, lẽ nào là Thanh Mộc Phúc Địa ở trở thành một chân chính loại nhỏ thế giới hậu xuất hiện biến hóa? Đúng rồi, trước đây Thanh Mộc Phúc Địa chỉ có thể nói là một thế giới mô hình. Nhưng của nó bản chất vẫn là một cái bám vào hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó không gian. Đơn giản tới nói chính là nửa phụ thuộc hiện thực cùng hôi giới không gian. Vệ Tiểu Bắc ra vào Thanh Mộc Phúc Địa gần giống như ở hiện thực. Hôi giới cùng Thanh Mộc Phúc Địa trong lúc đó mở cửa đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại, theo khai thiên tích địa tiến hành, Thanh Mộc Phúc Địa đã hóa thành rồi một cái thế giới chân chính. Tuy nói rất nhưng xác thực thật là một cái độc lập thế giới. Đã như thế, này Thanh Mộc Phúc Địa liền không phải bám vào hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó không gian rồi. Như vậy Vệ Tiểu Bắc vào lúc này muốn rời khỏi Thanh Mộc Phúc Địa tiến vào hiện thực. Sẽ cùng với từ một cái hoàn chỉnh thế giới tiến vào một thế giới khác. Muốn tiến hành thế giới trong lúc đó xuyên qua, trong này độ khó có thể muốn so với trước đây cao tốc quá hơn nhiều. Chính mình lẽ nào liền như vậy bị nhốt lại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Vệ Tiểu Bắc kích động rồi một hồi, ý thức được tình trạng của chính mình có chút không đúng. Ở trải qua rồi khai thiên tích địa sau khi, tâm tình của chính mình trở nên hơi kích động rồi. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc ngay tại chỗ ngồi xuống, điều khiển thật hống ở trong kinh mạch gia tốc vận chuyển lên. Không bao lâu, loại kia kích động tâm tình liền tiêu tan rồi rất nhiều. Suy nghĩ rồi một hồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác biện pháp tốt nhất chính là hướng về Thanh Nghiêu sư phụ thỉnh giáo. Bất quá, quay đầu nhìn một chút bát ở thế giới thụ dưới Thanh Nghiêu. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, lúc này Thanh Nghiêu mới vừa tiến vào mộng đẹp không lâu. Đồng thời nằm ở thương thế khôi phục trong quá trình. Vệ Tiểu Bắc lo lắng đem Thanh Nghiêu tỉnh lại sau khi ảnh hưởng đến của nó thương thế khôi phục, lại nói rồi, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không cho là mình không có cách nào rời đi Thanh Mộc Phúc Địa. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, tâm thần hướng về toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa khoách triển khai. Một chút ngâm nhập Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, loại này cùng thanh mộc phúc địa hòa là một thể sự tinh. Vệ Tiểu Bắc trước đây cảm thụ quá mấy lần, bất quá hiện tại thanh mộc phúc địa đã trở thành một cái độc lập thế giới. Vệ Tiểu Bắc muốn đem hoàn toàn hòa tan vào, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, bất quá làm thanh mộc phúc địa sáng thế giả, cộng thêm người trưởng khống, Vệ Tiểu Bắc ít nhiều gì cũng là có chút tiện lợi. Đang thăm dò rồi một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng tìm tới rồi dễ dàng hòa vào thanh mộc phúc địa biện pháp. Được rồi, lúc này Vệ Tiểu Bắc đã cùng thanh mộc phúc địa hòa làm một thể. Thanh mộc phúc địa lúc này chính là Vệ Tiểu Bắc thân thể. Bên trong thân thể không ngừng truyền đến từng tia một bành trướng cảm giác. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được thân thể của chính mình chính đang bành trướng bên trong. Mở mắt ra, Vệ Tiểu Bắc sản sinh rồi cái ý niệm này. Bất quá cùng cơ thể chính mình so với, Vệ Tiểu Bắc hiện tại mở mắt ra động tác này cũng không phải thật sự là mở mắt ra. Mà là lấy một cái cực kỳ dị góc độ đến quan sát chính mình bốn tình huống. Loại này kỳ dị góc độ cùng nhân loại thị giác là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nếu như nhất định phải miêu tả một thoáng, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác tầm mắt của chính mình có thể nhìn thấy bốn hết thảy tất cả. Mặc kệ là trong cơ thể đại địa, dung nham, không khí, thực vật cấp bậc, vẫn là vạn vật biến hóa, tốc độ thời gian trôi qua, cho tới cách mình không xa hai cái to lớn rất lớn vật. Vệ Tiểu Bắc đều có thể nhìn thấy, chính như trước từng nói, đây là một loại rất kỳ diệu thị giác góc độ, thí dụ như trong cơ thể mình một bụi cỏ nhỏ, Vệ Tiểu Bắc có thể đồng thời nhìn thấy đối phương làm sao từ nhất hạt giống mọc ra chồi non, không ngừng sinh trưởng, cuối cùng trưởng thành một bụi cỏ nhỏ, ở mấy trăm năm hậu khô vàng chết đi quá trình, xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút hiểu ra rồi. Này chỉ sợ cũng là trong thực tế những kia nhà khoa học nói tới 4 chiều rồi. Đơn giản 4 chiều chính là dài rộng lớp 12 chiều cộng thêm thời gian. Mà nếu như 3 chiều sinh vật có thể nhìn thấy cảnh tượng chính là mình vị trí đoạn thời gian. Chính đang trải qua trong nháy mắt, mà 4 chiều sinh vật thì lại có thể đồng thời nhìn thấy nào đó một sự vật từ bắt đầu đến kết thúc. Toàn bộ quá trình, này ngược lại là mời Vệ Tiểu Bắc hơi hưng phấn. Phải biết, như vậy thị giác góc độ đã không hạn chế với không gian phạm vi, mà là bước vào rồi thời gian phạm vi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn rõ ràng đồ vật, cũng chỉ có cỏ nhỏ loại này nhỏ yếu sinh vật, như thế giới thụ loại này cường hãn cơ thể sống. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể nhìn thấy của nó trước sau một quãng thời gian rất ngắn phạm vi. Cho tới đem kẹp ở giữa hai cái to lớn rất lớn vật. Vệ Tiểu Bắc nhìn qua chính là hai cái mờ mịt đồ vật. Lớn vô cùng, chính mình chỉ có thể nhìn thấy một phần, còn cái khác thời gian nào phạm vi, đều là không nhìn thấy. Còn có một vấn đề, chính là Vệ Tiểu Bắc mặc kệ xem món đồ gì, dù cho là một tảng đá, của nó mới bắt đầu chỗ chính là khai thiên tích địa thời gian. Còn khai thiên tích địa trước liền hoàn toàn không thể nào nhìn thấy. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chính mình suy đoán. Đây là thanh mộc phúc địa lần thứ hai khai thiên tích địa trước. Thời gian lúc trước đường gián đoạn rồi. Hiện tại thời gian đường hẳn là lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên tạo thành rồi tình huống như vậy. Bất quá liền nhìn một hồi cỏ nhỏ. Tảng đá cái gì? Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác tinh thần cực kỳ mệt nhọc. Ở một trận đầu váng mắt hoa sau khi, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền hôn mê đi. Chờ Vệ Tiểu Bắc tô lúc tỉnh lại, không khỏi có chút ngạc nhiên. Mình đã thoát ly rồi cùng thanh mộc phúc địa dung hợp. Trở lại rồi thân thể bên trong. Nhưng, coi như Vệ Tiểu Bắc thoát ly rồi thanh mộc phúc địa. Lúc này mở mắt ra cũng là từng trận đầu váng mắt hoa. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng, trán bên trong gần giống như có một viên búa tạ, chính đang không ngừng gõ giống như vậy, coi như là suy nghĩ nhiều một chút chuyện, đều có một loại lập tức hôn ngất đi cảm giác, chỉ có thể trước tiên ngủ một hồi rồi. Vệ Tiểu Bắc liền suy nghĩ nhiều rồi như thế một thoáng. Hai mắt tối sầm lại, liền lần thứ hai rơi vào hôn mê bên trong. Cũng còn tốt, đại khái là hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa linh khí khá là sung túc. Vệ Tiểu Bắc hôn mê không bao lâu liền lần thứ hai tỉnh lại. Mà Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại trước tiên chính là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi vài lọ nước thuốc. Không chút nghĩ ngợi một hơi quán rồi xuống. Sau khi, lại lấy ra một khối nhỏ màu vàng lợn rừng thịt, nhất túi nhỏ tái xanh tiêu. Trong đầu cái gì đều không nghĩ. Chỉ là dựa theo quen thuộc làm việc, mãi đến tận cái kia toàn cuộc không biết cái gì phẩm chất lợn rừng thịt xào tái xanh tiêu. Bị Vệ Tiểu Bắc mấy cái nuốt xuống sau khi, Vệ Tiểu Bắc vừa cảm giác mình dễ chịu một chút, trước là tinh thần hoàn toàn bị trá khô rồi. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc cho mình quán rồi vài lọ thế giới thụ chất lỏng pha chế rượu nước, thuốc, lại ăn rồi một bàn mang theo thần lực lợn rừng thịt xào tái xanh tiêu. Vệ Tiểu Bắc đại khái lại muốn hôn ngất đi, hiện tại tuy nói chán bên trong vẫn còn có chút chóng mặt. Nhưng ít ra sẽ không xuất hiện trực tiếp ngã xuống đất chóng mặt tình huống rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, tình huống này xuất hiện, đơn giản chính là mình cùng Thanh Mộc Phúc Địa dung hợp sau khi dùng bốn chiều thị giác khắp nơi loạn nhìn một phen, đem tinh thần trá tài năng gợi ra nghiêm trọng hậu quả. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc hồn phách hiện tại đã rất cường đại, đổi thành nhân loại bình thường. Sợ rằng đứng đầu nhìn thêm trên 3 giây thời gian, ý thức liền sẽ trực tiếp tan vỡ tử vong. Này không phải là chuyện đùa, này gần giống như vận chuyển một chiếc 5 tấn xe tải trên pha. Vệ Tiểu Bắc đại khái là một con voi lớn, miễn cưỡng có thể vận chuyển động một khoảng cách, đồng thời vẫn có thể ở pha trên dừng lại, đem giải thoát đi ra, đổi thành người bình thường, chính là một con kiến. Đừng nói xe tải trên pha rồi, trực tiếp liền bị bắt xe cho ép chết rồi. Đây chính là trong đó khác biệt vị trí. Điều tức rồi một hồi lâu hậu, Vệ Tiểu Bắc tinh thần cuối cùng cũng coi như là khôi phục như lúc ban đầu. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ rồi một thoáng trước cùng Thanh Mộc Phúc Địa dung hợp thời điểm chứng kiến. Cảnh tượng, cái kia hai cái lớn vô cùng đồ vật, đại khái liền hẳn là hiện thực cùng hôi giới rồi. Đáng tiếc chính mình hiện tại căn bản liền không thể hoàn toàn điều động Thanh Mộc Phúc Địa thị giác. Nếu không thì, trái lại có thể nhìn ra vài thứ. Ở Vệ Tiểu Bắc trong ấn tượng, chỉ cảm thấy hiện thực cùng hôi giới hai người này thế giới lớn vô cùng. Hoàn toàn liền không phải Thanh Mộc Phúc Địa có thể so sánh với tồn tại. Đương nhiên, trên thực tế cũng là như thế. Bất quá đang lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy ngâm mình ở thang cốc bên trong Thái Dương tựa hồ xuất hiện rồi cái gì tình huống khác thường, từng cái trong suốt liên tuyến trong chớp mắt xuất hiện ở Thái Dương 4. Của nó cuối cùng nhưng là lộ ra rồi Thanh Mộc Phúc Địa. Cũng không biết liên tiếp đến nơi nào, đây là cái gì, Vệ Tiểu Bắc đứng dậy, bởi tâm tình đơn giản kích. Cho nên Vệ Tiểu Bắc khởi động rồi Thanh Mộc Phúc Địa người trông coi quyền hạn. Trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đợi đến lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đến rồi cái kia Thái Dương phía trên không đủ 50 mét nơi. Cái kia từng cái trong suốt liên tuyến, ở Vệ Tiểu Bắc khoảng cách gần quan sát thời điểm, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi quen thuộc. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần chậm rãi nghiên cứu loại này liên tuyến, mà là giảm xuống độ cao, trực tiếp đem tay phải kề sát ở rồi Thái Dương bên trên. Đối lập với trước đây, hiện tại Thái Dương mới tính được là trên chân chính Thái Dương. Của nó chỉ là mặt ngoài nhiệt độ chỉ sợ cũng vượt quá 3000 độ. Tản mát ra quang nhiệt bên trong ẩn chứa cho vào không ít Thái Dương chân tinh thần. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.